Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 97, Shirakawa Black Trạng. Chùa thượng tá, Morgan thượng tá, đều là nguyên văn bên trong làm người ta khắc sâu ấn tượng hai cái nhân vật phản diện. Bọn họ cũng không phải là cái gì siêu cấp lớn boss, cũng không phải máy trí nhân vật phản diện, càng không phải là cái gì tình thương cao như Black biết người. Nhưng là lại thấu hiện ra hải quân ung thư, cho nên bị Shirakawa nhớ rất rõ ràng. Morgan còn khá một chút, tại chính mình căn cứ muốn làm gì thì làm, chẳng qua là quyền lợi muốn lại một chút. Nhưng là chuột thượng tá lại bất đồng. Vì tiền, với A Long băng hải tặc hỗn chung một chỗ, 10 phần thập ác côn, loại ngưỡng người này thế nào lẫn vào hải quân, Shirakawa đều nghĩ không rõ lắm. Tạp vô cực trí vô cực trùng nghĩ không rõ lắm thuộc về nghĩ không rõ lắm. Shirakawa nếu như không đụng tới loại này sự tình nói, phỏng chừng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt bỏ qua. Nhưng là đặt tới trước mặt, nhưng lại là hắn không thể không xử lý sự tình. Ca lỗ, Marineford, Sengoku vừa vặn thượng tá Branzo trên người điện thoại trùng vang lên. Alo, Branzo tiếp thông điện thoại trùng. Branzo tiên sinh, mời tiếp Sengoku nguyên soái. Shirakawa vừa thấy tiếp thông điện thoại sau, điện thoại trùng trên đầu những kia tóc xanh, nhất thời biết là Branzo, cười nói, được, xin chờ một chút. Có tóc xanh điện thoại trùng nói. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trùng hình thái lại đổi thành một bộ mắt ếch kính, hơn nữa ma hoa chòm râu. Shirakawa, tìm ta có cái gì sự tình? Cái kia Greg băng hải tặc đầu lưỡi vượt ngục chạy trốn, người biết không? Sengoku một tiếp thông điện thoại, lại xông thẳng chủ đề. Biết rõ, Greg băng hải tặc đã không có. Greg cũng bị giết. Đầu đội đến thứ 16 phân bộ. Shirakawa nói. Hả? Vậy thì tốt. Sengoku nghe Shirakawa nói, nhất thời thả lỏng một hơi. Để mặc cho một cái hung tàn hải tặc bên ngoài, hắn cái này nguyên soái cảm giác áp lực rất lớn. Nguyên soái đại nhân, trừ giao nhiệm vụ ở ngoài, ta còn muốn nói với ngươi cái sự tình. Shirakawa nhìn trước mắt cái này mang mắt ếch kính điện thoại trùng. Thanh âm chìm xuống. Cái gì sự tình? Điện thoại trùng làm ra một nỗi nghi hoặc biểu tình. Phát ra Sengoku thanh âm. Ta lần này đuổi bắt Greg băng hải tặc trên đường, đụng phải một cái. Không, phải nói là hai cái thất vũ hải. Shirakawa nói. Hai cái thất vũ hải. Kia hai cái. Sengoku không khỏi sững sờ. Đuổi hỏi. Thất vũ hải tuy là chính phủ chiến lược, nhưng là dù sao cũng phải mà nói, không có một hải quân ưa thích bọn họ. Ban đầu đại hải tặc thời đại đánh tới, hải tặc không ngừng phát triển, hải quân cũng đang tăng cường, là không để cho thế giới chính phủ lo lắng hải quân gặp qua với mạnh mẽ thoát khỏi khống chế. Hơn nữa tán lạc lẻ tẻ hải tặc không dễ khống chế, hắn mới hướng chính phủ đưa ra thất vũ hải thành lập, từ mà thu được công tích, ngồi vững vàng nguyên soái vị trí. Mặc dù một tay thành lập thất vũ hải, nhưng là hắn đối với những người này chưa bao giờ yên tâm, bởi vì hải tặc nhóm biến ảo vô thường, phản bội cùng động tác nhỏ căn bản là chuyện nhỏ. Lúc cần lúc quan sát, mắt ưng Mihawk, còn có ngư nhân Jimbei thủ hạ A Long băng hải tặc thế lực. Shirakawa nói, là hai cái này, bọn họ đang làm gì? Sengoku có chút nhăn lông mi. Hai cái này thất vũ hải là hắn yên tâm nhất hai cái, vậy mà cùng xuất hiện tại Đông Hải, không biết là không phải là cái gì dự mưu. Mắt ưng đi Barati dùng cơm, đánh lên Greg băng hải tặc, ta theo hắn đánh một trận. Nha, đúng, giúp đỡ cho Gáp trung tướng mang câu nói. Ta thấy lấy hắn một cái khác tôn tử, gọi Luffy tiểu quỷ, hiện tại cũng thành một cái hải tặc, với hỏa quyền một dạng. Shirakawa nói. Gáp. Sengoku nghe Shirakawa nói, nhất thời giận lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Branzo, đi gọi Gáp tới đây cho ta. Mang mắt ếch kính điện thoại trùng giận dữ hét. Phải. Điện thoại trùng trong truyền tới Branzo thanh âm. Shirakawa trung tướng, Ngươi lạc đề, nói cho ta Thất Vũ Hải sự tình. Mắt ếch kính điện thoại trùng gào xong, hướng về phía Shirakawa giận đùng đùng nói. Chứng minh bên kia Sengoku hiện tại tức giận vô cùng. Bạn cũ người nhà, mỗi một người đều không an phận gây họa. A, đúng a, có chút lạc đề. Shirakawa gãi gãi cằm, như vậy nói Black hình. Thật tốt nha, không tốt cũng coi như. Ngược lại đã nói, vậy hãy nhanh quay lại chính đề. Sengoku cả giận nói, được rồi, lại nói mắt ưng kỳ thực chính là đi Barati dùng cơm. Kết quả đụng phải ta, ta theo hắn không hợp được, đánh một trận, ta đem hắn đuổi đi. Ân, dù sao cũng phải mà nói đi, kỳ thực hắn không có gì dự mưu. Điện thoại trùng trong truyền ra Shirakawa không lo lắng thanh âm. Ngươi tên hỗn đản này, nếu không có gì tình huống, ngươi nói gì với ta? Sengoku giận, không có có tình huống, nói len sợi, lãng phí hắn tế bào não, còn tưởng rằng cái này mắt ưng cũng đùa bỡn lên tiểu kế mưu đây. Hích, liền nói cho ngươi nói, gì đó, ta đụng một cái khác Thất Vũ Hải, chuẩn bị nói, không phải bản thân, Jimbei đối với ta còn có qua ân cứu mạng đây. Ta đụng phải hắn đã từng thủ hạ, đã từng ngư nhân băng hải tặc cán bộ, hiện tại ác long hải tặc đoàn thuyền trưởng A Long. Hắn hiện tại có thể không thôi, điện thoại trùng khóe miệng nhỏ lên kiều kiều. Dùng trào phúng thanh âm nói, cái gì không được, Sengoku nghe ra có cái gì không đúng đến. Chính phủ chiêu Jimbei là Thất Vũ Hải, là vì bổ bình nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó vết rách. Nhưng là cái này A Long thoát khỏi ngư nhân băng hải tặc thì không phải là thuộc về Thất Vũ Hải, nhưng là nghe vào thật giống như lại hưởng thụ được Thất Vũ Hải đặc quyền. Cũng không có cái gì không được, chính là hắn tại Đông Hải nơi này vô thanh vô tức xây một cái lĩnh vực, thống trị hơn 20 cái thôn, vơ vét thôn dân, dự định xây lên một cái lấy ngư nhân là thượng đế quốc. Cái gì? Sengoku trừng đại con mắt, đây là cái thứ hai Doflamingo, tuyệt đối không cho phép tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ chừng này, ta cho ngươi biết, nơi này hải quân thứ 16 phân bộ thượng tá Shirakawa Black chạng một phần đưa lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.